hắn lại cứ thế vô cùng đột ngột xuất hiện ở trước mắt họ. Sở Kinh Thiên liên tục dụi mắt, hoài nghi mình có phải hoa mắt hay xuất hiện ảo giác hay không. Sau đó lại lén nhéo mình vài cái, đến tận khi đau tới nhe răng trợn mắt mới tin rằng mình không phải nằm mơ. Diệp Vô Thần cười nhạt nói. Sở đại ca, mới 3 năm không gặp, ngươi đã không nhận ra ta và Tuyết Nhi rồi à? Không phải, không phải. Sở Kinh Thiên cuống quýt xua tay, bước lên vài bước thăm dò. Diệp lão đệ, ngươi và Ngưng Tuyết muội muội có phải đặc biệt từ nơi đó lên thăm ta? Diệp Vô Thần cười phá lên, thản nhiên nói. Chúng ta 3 năm không gặp, ngươi vừa gặp mặt không ngờ lại coi ta thành quỷ hồn. Nhưng ngươi và Ngưng Tuyết rõ ràng đã chết rồi. Ngưng Tuyết tinh nghịch bật cười. Đại Ngưu ca ca, muội và ca ca còn khuy mới chết nhé. Diệp Vô Thần cũng cười ha ha. Ngươi có tận mắt chứng kiến ta chết không? Hay là nhìn thấy thi thể của ta không? Ta có phải chết thật hay không? Ngươi tới gần nhìn thử là biết ngay. Sở Kinh Thiên bước lên vài bước, thử đặt tay lên vai Diệp Vô Thần. Đến tận bây giờ, gã vẫn tưởng là quỷ hồn của Diệp Vô Thần đặc biệt đi ra thăm gã. Sau phút sững sờ ngắn ngủi, gã bỗng vui mừng hét to. Diệp lão đệ, thật là ngươi. Ngươi không chết. Ngươi và Ngưng Tuyết thật sự không sao. Ngươi không biết, ta và Mặt Lạnh hôm nay mới nghe nói ngươi đã chết vào 3 năm trước, ta còn rất mất thể diện khóc to một trận, thì ra các ngươi kỳ thật không sao, đây thật là ha ha, ha ha, ha ha ha ha. Dưới cơn kích động Sở Kinh Thiên nhất thời nói năng lộn xộn, đến cuối cùng cười to sung sướng, một bên vừa cười còn một bên vừa làu bầu. Thì ra các ngươi hoàn toàn không sao, thế thì quá tốt rồi. Sự biểu lộ tùy ý nỗi vui mừng của gã khiến trong lòng Diệp Vô Thần dâng lên sự ấm áp nhàn nhạt, hắn mỉm cười nói. Ta tuy không chết nhưng trong mắt người đời, ta đã chết rồi. Thế rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sở Kinh Thiên ngừng cười, nhưng trên mặt vẫn không nén nổi niềm vui, vô cùng kinh ngạc hỏi. Chúng hỏi rất nhiều người, họ đều nói 3 năm trước các ngươi đã chết ở Đại Phong Quốc, cùng Ngưng Tuyết bị dồn đến. Đoạn hồn uyên gì gì đó. Đúng thế. Chúng ta nhảy xuống dưới, ở Diêm Vương Điện đi một vòng rồi lại đi về. Bây giờ, là lúc ta về nhà. Diệp Vô Thần lạnh nhạt nói, trên mặt không hề có vẻ mất bình tĩnh hay đặc biệt nào, hệt như đang nói chuyện về người khác vậy. Nói cách khác, thực ra các ngươi không bị ngã chết như họ nói, mà là vừa trở về. Sở Kinh Thiên xoay chuyển ý niệm, bỗng kinh ngạc nói. Các ngươi có phải mới từ nơi đó trở về hay không? Nếu không... Ngươi bây giờ thanh danh lớn như vậy, nếu ngươi còn sống, sớm đã truyền khắp nơi rồi. Diệp Vô Thần đảo ánh mắt mỉm cười nói. Cũng có thể nói như vậy, bởi vì từ khi ta và Tuyết Nhi nhảy xuống đoạn hồn uyên, các ngươi là người đầu tiên ta. Nhìn thấy. Người đầu tiên. Sở Kinh Thiên trợn to mắt trâu, vỗ đầu nói. Diệp lão đệ, các ngươi hẳn không phải vừa mới ra ngoài, sau đó ở ngay đây chờ chúng ta chứ. Lẽ nào ngươi biết chúng ta đã rời khỏi Gia Gia, và sẽ đi tới đây? Diệp Vô Thần cười ha ha nói. Sở đại ca, ngươi không cảm thấy đây là duyên phận của chúng ta sao? Sở Kinh Thiên thừa ra, cũng bật cười theo. Bất kể thế nào, ngươi và Ngưng Tuyết muội muội không sao là tốt rồi. Còn về những chuyện khác, đều không phải ta cần quan tâm. Bỗng nhiên, gã nhíu mày, nghi hoặc nói. Thân thể ngươi. Diệp Vô Thần mỉm cười lắc đầu, không nói gì. Sở Kinh Thiên nhíu mày, bước lên một bước, tay giáng lên ngực hắn, vận lực thăm dò, sắc mặt đột biến. Gã thu tay về, khiếp sợ nói. Thân thể ngươi, không ngờ lại trống rỗng như vậy. Lẽ nào lực lượng của ngươi toàn bộ, chẳng trách ngươi phải ngồi ở trên này. Những điều này đã không quan trọng nữa, có thể nhặt một cái mạng về ta đã vô cùng hài lòng rồi, sẽ không mơ ước quá nhiều. Diệp Vô Thần hồn nhiên chẳng đếm xỉa đến nói. Sở Kinh Thiên dùng sức gật đầu, sau đó vỗ ngực, thề thốt nói. Không sao, yên tâm đi, sau này có ta, ai cũng đừng mong ức hiếp các ngươi. Đại Ngưu ta khục khục, Sở Kinh Thiên ta đã không phải Sở Kinh Thiên của ngày xưa rồi. Diệp Vô Thần mỉm cười một tiếng, khẽ gật đầu, Ngưng Tuyết cảm kích ngửa đầu cười nói. Cảm ơn huynh Đại Ngưu ca ca, huynh vẫn tốt như ngày trước. Hắc hắc. Sở Kinh Thiên cười ngây ngô, ánh mắt đảo về phía Đồng Tâm không nói một lời, hỏi. Thế vị tiểu muội muội này là? Nàng tên Đồng Tâm, là tiểu tỷ tỷ của muội. Đồng Tâm tỷ tỷ, đây là Đại Ngưu ca ca, huynh ấy là người rất rất tốt. Ngưng Tuyết nói. Sở Kinh Thiên vội vàng chào hỏi. Chào tiểu muội muội, muội cứ gọi ta Đại Ngưu ca là được. Đồng Tâm dùng ánh mắt quét qua gã một cái, nhớ rõ bộ dạng của gã, tiếp đó thu hồi ánh mắt, động lại trên người Diệp Vô Thần. Hôm ấy, khi nàng gần như chờ đợi trong tuyệt vọng bỗng nhiên cảm nhận được khí tức của hắn, lúc điên cuồng lao ra vạn dặm tìm hắn, nàng một bên chảy nước mắt máu đầy vui mừng và tự trách, một bên dùng ánh mắt nói cho hắn biết sẽ không chia lìa với hắn nữa. Sở Kinh Thiên thấy nàng chẳng thèm để ý tới mình, cũng không để mình bẻ mặt nữa, cười ngây ngô hai tiếng. Diệp Vô Thần nhìn về phía Lãnh Nhai một mực đứng ở đó nhìn mình, lại không chút nhúc nhích, không nói một lời, mỉm cười nói. 3 năm không gặp, ngươi vẫn là bộ dáng như xưa, có điều ta thấy, ngươi không hề khiến ta thất vọng chút nào. Khóe miệng Lãnh Nhai hơi giật giạt, lại không phát ra thanh âm. Phụ thân ngươi, Phong Triêu Dương là chết dưới kiếm của ta, ngươi hận ta không? Diệp Vô Thần thu liễm nụ cười, khẽ than một tiếng hỏi. Tình hình khi đó, nếu Phong Triêu Dương không chết, hắn và Ngưng Tuyết ắt phải chết. Kết quả cuối cùng vượt mọi dự đoán của tất cả mọi người, Phong Triêu Dương chết. Khung cảnh thoáng chốc yên tĩnh, Sở Kinh Thiên kẹp ở giữa, bên này nhìn nhìn, bên kia ngó ngó, cuối cùng lý trí lựa chọn cái gì cũng không nói. Thù giết cha không đội trời chung, cả không cách nào khuyên giải Lãnh Nhai, càng sẽ không cho phép Lãnh Nhai ra tay thương tổn Diệp Vô Thần. Có điều gã càng muốn biết chính là, Diệp Vô Thần rốt cuộc làm thế nào đánh bại Phong Triêu Dương, đó chính là chiến thần, là tuyệt thế cao thủ giống như gia gia Sở Thương Minh của gã. Ta vì sao phải hận ngươi? Lãnh Nhai bước chậm về trước, đứng sóng vai Sở Kinh Thiên trước mặt Diệp Vô Thần. Các ngươi vốn không thù oán, ông ấy chiến vì lời hứa của mình, ngươi chiến vì tính mạng của mình, ai cũng không sai, mà trong các ngươi cũng ắt phải có một người chết, gã hít sâu một hơi. Kết quả là ông ấy chết. Ta ngược lại có thể tiếp thụ, ngươi cướp đi tính mạng của ông ấy, lại từng cứu mạng ta, dùng mạng của ta đổi lấy mạng phụ thân ta, đáng giá. Bởi vì, ta nhất định sẽ là người vượt qua ông ấy. Nói như vậy, sau này chúng ta hai người không ai thiếu nợ ai. Diệp Vô Thần nói. Không. Ta vẫn nợ ngươi. Ta nợ ngươi mạng của mẫu thân ta, còn có đôi mắt của mẫu thân ta. Lãnh Nhai lạnh lùng mà nghiêm túc nói. Diệp Vô Thần khép hờ đôi mắt, khẽ lắc đầu. Đừng miễn cưỡng và thử thuyết phục mình. Bề ngoài ngươi lạnh lẽo, trong xương tủy lại là một nam nhân huyết tính trọng tình trọng nghĩa thực sự, ngươi như vậy thật sự có thể thản nhiên đối mặt với người có thù giết cha của ngươi sao? Ánh mắt Lãnh Nhai vẫn như trước, cả bình tĩnh nói. Ông ấy là chết vì lời hứa của mình, mà không phải vì âm mưu và thù hận, vì chết mà không oán hận. Ông ấy là chiến thần, có niềm kiêu ngạo của chiến thần. Nếu ta báo thù cho ông ấy, ngược lại là đang chà đạp lên tôn nghiêm thuộc về chiến thần. Ta là con trai của ông ấy, thì không thể phá hủy niềm kiêu ngạo thuộc về ông ấy. Nói rất hay, nói quá hay, mặt lạnh, thì ra ngươi cũng có một mặt đáng yêu như thế. Sở Kinh Thiên lúc nãy trái tim đều suýt nửa dâng lên thở phào một hơi, trong miệng vô cùng mừng rỡ, nội tâm thầm khen ngợi sự khoan dung đang xen phần kiên quyết này của Lãnh Nhai. Mặt lạnh. Diệp Vô Thần ngớ ra. Khóe miệng không nhịn được lộ ra một nụ cười. Lãnh Nhai hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi, thấp giọng nói. Trâu ngốc. Diệp Vô Thần. Năm người kết bạn chậm chạp đi về phía Trường Khánh Thành ở đằng trước, qua Trường Khánh Thành chính là Thiên Long Thành. Dọc đường, Diệp Vô Thần nói sơ qua một lượt việc mình rời khỏi nơi bị phong ấn, mạo nhận con trai Diệp gia, mãi cho đến bị ép nhảy xuống Đại Phong Quốc, Sở Kinh Thiên nghe vậy suốt dọc đường hô to gọi nhỏ. Lúc này, bên người gã rốt cuộc không còn có mỗi tên mặt lạnh nửa ngày không nặng ra được một chữ này nữa, dọc đường đi có vẻ vô cùng hưng phấn, hở ra cái liền kể khổ với Diệp Vô Thần, thổ lộ hết về cuộc sống thảm không tả nổi trong 3 năm nay. Thiên Long Thành. Hôm nay Thiên Long Thành vô cùng náo nhiệt, con đường vốn dĩ người tới người lui lúc này càng chật ních người, ai nấy đều là vẻ mặt hân hoan, có nơi thậm chí vừa ca vừa múa, dường như có việc đáng mừng gì xảy ra vậy. Mà đám người trên một vài con đường trong tay đều cầm bó hoa giấy lớn hoặc hoành phi rất dài, trông ngóng nhìn về phía tây, như đang vui mừng chờ đợi cái gì đó. Hôm nay là ngày Uy Long Đại Tướng Quân một lần nữa chiến thắng trở về, gần một năm nay, Uy Long Đại Tướng Quân Diệp Uy gần như là bách chiến bách thắng, mấy lần đánh quân Đại Phong Quốc quấy rối lãnh thổ Thiên Long chạy tan tác, thanh danh và uy vọng của y cũng là tăng dần ngày này qua ngày khác, mọi người đều khen y tương lai ắt sẽ không thua gì Diệp Nộ năm đó. Vừa qua giờ ngọ, phía cửa tây truyền tới tiếng hoan hô điếc tai, một mảng binh mã chậm bước đi vào, kỵ binh mở đường, nghênh đón vô số con dân Thiên Long đứng hai bên đường hoan nghênh. Diệp Vi toàn thân kim giáp, tay cầm trường thương, ở trên ngựa không ngừng mỉm cười gửi lời thăm hỏi về phía mọi người, một đống hoa đủ mọi sắc màu được rắc lên người y, mọi người cũng nhao nhao kích động hô to tên của Uy Long tướng quân. Thiên thần. Audio truyện chấm org. Chương 250, về nhà, 2. Tình cảnh như vậy Diệp Uy đã trải qua quá nhiều lần. Một năm nay, y dẫn quân xuất chinh mỗi lần đều quay về trong thời gian ngắn, bởi vì giao phong với Đại Phong quốc luôn rất thuận lợi, có lúc thậm chí thuận lợi đến kỳ lạ. Dần dần, y bắt đầu phát hiện, những điều kỳ quái này bắt đầu từ một năm trước, khi Tà Tông thần bí bỗng nhiên xuất hiện. Có lúc bỗng gặp phải một đống quân Đại Phong đã chết, trên đất đều dùng máu viết hai chữ Tà Tông. Phần vinh quang này, y giành được chẳng hề an tâm thoải mái như vậy, cũng sẽ không bởi vậy mà buông lỏng hoặc kiêu binh. Đồng thời, những năm qua, y bắt đầu càng lúc càng khâm phục một cô bé tuổi mới đôi mươi, nàng có khứu giác chiến trường vô cùng linh mẫn và từng kỳ chiêu chồng chất, làm ông liên tục lĩnh hội làm thế nào để đánh thắng bất ngờ. Đó chính là con gái Gia Cát Tiểu Vũ của phó tướng Gia Cát Vô Ý. Trên Mộng Yên lâu, một chiếc rèm đậm màu bị kéo ra một góc, sau bức rèm che, một luồng ánh mắt sáng ngời dừng lại một hồi trên người Diệp Uy. Diệp Uy như có cảm giác, bỗng ghé mắt, phát hiện trên đỉnh lầu Mộng Yên lâu, một đôi mắt đẹp sau rèm che ung dung rời đi, chiếc rèm đậm màu kia cũng bị nhẹ nhàng kéo xuống. Diệp Uy thu ánh mắt về, trong lòng không khỏi cảm thán. Ở tại đó chính là con gái độc nhất của tông chủ Nam Hoàng Tông, Thủy Mộng Thiền, không bao lâu nữa sẽ vào cung làm phi, việc này hiếm người không biết. Y chưa từng thấy qua dung nhan của Thủy Mộng Thiền, nhưng lúc nãy, cho dù cách một lớp rèm mỏng, nhưng ánh mắt loáng thoáng truyền tới lại là vẻ đẹp tiên nữ mới có. Y không thể không thán phục. Mang danh đệ nhất mỹ nữ Thiên Long bao trùm lên cả con gái Diệp Thủy Giao của mình thì há có thể là hư danh. Thủy Mộng Thiền dời bước đi về, ngồi trên hương án, khẽ nói. Diệp gia, rốt cuộc nên xử lý thế nào? Cửa bị đẩy ra, thị nữ Thủy Lăng Nhi bên người của nàng bước mau tới, nét mặt thoáng thấy vẻ gấp gáp. Thủy Mộng Thiền nhíu đôi mi thanh tú. Chuyện gì? Phía Bắc truyền tới cấp báo. Diệp Vô Thần bỗng xuất hiện ở Trường Khánh Thành, hiện đang đi về phía Thiên Long Thành. Lăng Nhi dùng giọng điệu cấp bách nói, trong lòng kinh ngạc tột đỉnh. Ai? Thủy Mộng Thiền bỗng đứng dậy. Là Diệp Vô Thần. Diệp Vô Thần con trai Diệp Uy. Không có khả năng, ba năm trước hắn đã chết rồi, vô số người chứng kiến. Lại nói, nếu hắn quả thật chưa chết, thì há có thể chờ đến bây giờ mới xuất hiện. Hẳn chỉ là người giống người thôi. Thủy Mộng Thiền nhu hòa nói. Họ vốn cũng cho là như vậy. Nhưng, thiếu nữ bên người Diệp Vô Thần, thiếu nữ tóc trắng trên mặt có vết sẹo lúc trước cùng nhảy xuống đoạn hồn nguyên với hắn cũng đi cùng với hắn, đặc trưng rõ ràng như vậy, sẽ không xuất hiện người thứ hai, đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Ngoài ra, thiếu nữ áo đen đã nhận định là Thiên Phạt Chi Nữ cũng ở bên cạnh hắn. Ngoại trừ họ, còn có hai người, một người là Lãnh Nhai ba năm trước không biết đi đâu, còn có một nam tử dáng người cao lớn, từ trong cuộc trò chuyện của họ chỉ biết cả họ Sở. Kẻ này lai lịch không rõ, trước đây chưa từng xuất hiện. Khiến người ta kinh ngạc chính là, cả đeo trên lưng rõ ràng là thần kiếm Thương Minh năm đó kiếm thần Sở Thương Minh từng sử dụng. Thủy Mộng Thiền. Công chúa, đó hẳn chính là Diệp Vô Thần không thể nghi ngờ. Có điều, nhìn từ bề ngoài, thân thể hắn đã phế, phải dùng xe lăn đi lại, tình huống chân thật khó có thể kết luận. Lăng Nhi tiếp tục nói. Gian phòng thanh nhã tràn ngập hương thơm dịu dịu này có hiệu quả cách âm cực tốt, hoàn toàn ngăn cách tiếng huyên náo ở bên ngoài, người bên ngoài cũng đừng mong nghe thấy thanh âm bên trong. Lăng Nhi vừa nói hết, trong phòng không còn âm thanh gì nữa, ngay cả tiếng hít thở đều khó có thể nghe thấy. Thủy Mộng Thiền lẳng lặng ngồi xuống, rất lâu mới khẽ than. Vậy hẳn đúng thật là hắn rồi. Điều này với chúng ta mà nói là một tin tốt, cũng là một tin xấu. Trước kia, chúng ta đã xem thường hắn. Tất cả mọi người đều bị hắn che mắt, lần này hắn nghênh ngang quay về, sẽ không vẻn vẹn là quay về đơn giản như vậy. Lúc này là thời kỳ quan trọng chúng ta chuẩn bị bắt đầu hành động, tuy hắn chỉ vẻn vẹn là một người, cho dù hắn thật sự chỉ là một phế nhân, ta cũng không thể không lo lắng. Nàng và Diệp Vô Thần chỉ tiếp xúc ngắn ngủi hai lần. Sau khi Diệp Vô Thần chết, hắn rốt cuộc bộc lộ ra một vài thứ khiến nàng lạnh lòng thậm chí sợ hãi, đối với cái chết của hắn vừa tiếc hận vừa may mắn. Không ngờ rằng, hắn đã trở về. Hắn xuất hiện ở đâu? Trước mắt còn chưa biết, đang truy lùng, có thể khẳng định chính là xuất hiện ở phía bắc Trường Thánh Thành, phía nam Tương Vân Thành. Lăng Nhi đáp. Thiên Phạt Chi Nữ rời đi từ lúc nào? Thủy Mộng Thiền hỏi. Diệp Vô Thần thật sự là hôm nay mới có năng lực trở về. Nàng không tin. Thiên Phạt Chi Nữ thực lực quá mạnh, người của chúng ta không dám tới gần giám sát. Cho dù có thể tới gần, nếu nàng muốn đi, chúng ta vốn dĩ không thể phát hiện. Lăng Nhi đáp. Vậy Diệp Thủy Giao ngày thường luôn ở cùng Thiên Phạt Chi Nữ thì sao? Gần đây nàng có dị động gì không? Lăng Nhi nghĩ một hồi, lắc đầu. Không có, vẫn cực ít ra ngoài. Nếu nói có, ước chừng là một năm trước, nàng bắt đầu nhúng tay vào nội vụ Diệp gia, hẳn là phát hiện ra gì đó, không muốn gia nghiệp hoàn toàn rơi vào trong tay Diệp Vô Vân, bắt đầu học tập lo liệu gia nghiệp. Thủy Mộng Thiền đứng dậy, vén rèm vải, ánh mắt tuyệt mỹ truyền ra bên ngoài cửa sổ, Diệp Uy đã đi về phía hoàng cung tham gia tiệc mừng chiến thắng, con đường này cũng xem như không còn huyên náo nữa. Nàng sâu kín nói. Diệp gia, các ngươi lại được cứu lần nữa rồi. Xem ra, lòng trung thành của các ngươi khiến ông trời luôn phù hộ các ngươi. Truyền thư cho phụ thân ta, báo cáo tường tận hết toàn bộ. Những người khác, tạm thời không cần hành động. Ngồi xem thiên hạ phản ứng ra sao. Hoàng cung Thiên Long nơi nơi vui mừng, Long Dận dẫn Văn Võ Bá Quan đứng trước cửa cung nghênh đón, sau khi khen thưởng liền dẫn vào trong cung, bày yến hội mừng chiến thắng, trong cung vừa ca vừa múa, nơi nơi giàu giạt tiếng cười. Mà gia các tiểu vũ như thường lệ nửa đường trốn về nhà tìm mẫu thân làm nũng. Ha ha ha ha, trận chiến này đuổi địch vô số, tổn hại lại không quá vạn người. Thiết nghĩ năm đó Đại Phong Quốc nhiều lần đe dọa dồn ép với Thiên Long Quốc ta, khoe khoang rằng họ dũng mãnh biết bao, thì ra cũng chỉ như thế, số lượng hơn chúng ta thì thế nào? Khoảng thời gian này còn chẳng phải liên tiếp bị đánh tan tác. Sai rồi, không phải quân Đại Phong Quốc yếu, mà là quân Thiên Long chúng ta quá mạnh, Quy Long đại tướng quân của chúng ta có dũng có mưu, liệu địch như thần, đương nhiên là bách chiến bách thắng. Nói đúng lắm, ha ha ha ha. Lúc này chẳng ai keo kiệt lời ca ngợi với Diệp Uy, mấy năm nay, y liên tiếp trở thành nhân vật chính trong đám chúng thần, nay Thiên Long Quốc cũng không ai không biết cái tên Uy Long Đại Tướng Quân. Trong giai đoạn hòa bình không có chiến tranh, Lâm gia còn có thể tranh cao thấp với Diệp gia, nhưng chiến tranh nổ ra, tất cả ánh mắt, mong đợi, hy vọng và khen ngợi đều tập trung vào Diệp gia, Lâm gia thì ảm đạm nhợt nhạt. Mà đến bây giờ, hành động giết chiến thần Đại Phong Quốc, Diệp Vạn Quân Đại Phong của Diệp Vô Thần năm ấy, cộng thêm sự uy phong của Uy Long Đại Tướng Quân, đứa trẻ 3 tuổi ở Thiên Long Quốc cũng biết cái tên Diệp gia. Mà quyền lợi của Lâm gia phần lớn tập trung vào nội vụ, phương diện uy vọng và thanh danh lúc này đã gần như không có tư cách phân tranh cao thấp với Diệp gia. Khoảng thời gian gần đây tâm tình Long Dận cũng rất tốt, hôm nay càng là mặt mày hớn hở, uống nhiều hơn mấy chén, mặt mày hồng hào. Ngay khi tiệc mừng chiến thắng đang tiến hành đến náo nhiệt nhất, Diệp Tam của Diệp gia hoảng hốt chạy vào, cũng chẳng kịp làm lễ, ở bên tai Diệp Uy nói mấy câu hết sức mau chóng. Rầm. Một tiếng vang lên, Diệp Uy như bị sét đánh trúng, đứng phắt dậy, thân thể trực tiếp hất đổ bàn rượu trước người, chén rượu đồ ăn toàn bộ rơi xuống đất. Y một câu đều không kịp nói thêm, thậm chí không chào hỏi với Long Dận và chúng thân, bước chân vô cùng vội vàng lao ra cửa rời đi, khi bước ra đại sảnh còn bị vấp lão đảo vào thềm cửa hơi cao hơn mặt đất. Chúng thần đưa mắt nhìn nhau. Không biết rốt cuộc là chuyện lớn gì có thể khiến Diệp Uy luôn luôn trấn định vững vàng lại vội vã như thế. Long Dận giơ tay, ca múa ngừng lại, y nhướng mày hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Tam quỳ gối xuống đất, cung kính nói. Bẩm Hoàng thượng, có người ở Trường Khánh Thành nhìn thấy thiếu gia nhà ta, hắn căn bản không chết, hiện tại đang đi về phía Thiên Long Thành. Cái gì? Long Dận đứng bật dậy, chúng thần toàn bộ giật mình, vẻ mặt kinh hãi. Như nghe thấy sét đánh động trời. Vút, một người như hỏa tiễn lao theo ra ngoài. Ngoại trừ Diệp Uy, có thể gấp đến mức như thế chỉ có Hoa Chấn Thiên. Phung. Khi Hoàng Cung Thiên Long vì một tin tức mà đại loạn, nhân vật tạo nên điều đó vẫn không nhanh không chậm được người đẩy đi về phương hướng Thiên Long Thành. Tuy hắn tàn tật nhưng trên khuôn mặt hắn không có chút cô đơn và ủ rũ mà người tàn tật sẽ có. Mà là cao quý hệt như một đế vương được vây chặt trên vương tọa. Khiến người ta chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, liền sẽ cảm thấy mình thấp hơn hắn một bậc. Kẻ có thể khiến người ta tự động sinh ra thứ cảm giác kỳ diệu này, thiên hạ rất hiếm thấy. Mấy người đằng sau trốn núp núp theo rất lâu rồi, họ hẳn là nhằm vào Diệp lão đệ đi. Sở Kinh Thiên ngáp một cái, cười hì hì hỏi. hoàn toàn không cảm thấy nguy hiểm khi bị theo dõi. Muốn giết họ hay không? Lời của Lãnh Nhai lại tương đối ngắn gọn hơn rất nhiều. Để họ theo đi, nếu không ai đi theo, ngược lại mới không bình thường. Diệp Vô Thần tùy ý vung tay, chẳng lưu tâm nói. Sở Kinh Thiên chà chà tay nói. Ra ngoài lâu như vậy, ngoại trừ giao thủ với hai con gấu đen, vẫn chưa từng được đánh nhau, tay ngược lại có chút ngứa ngứa. Đúng rồi, đến Thiên Long Thành còn mất bao lâu? Nếu không Diệp lão đệ để ta cõng ngươi đi, bánh xe này lăn cũng thật sự quá chậm. Sở Kinh Thiên vẻ mặt chán nản nhìn hai thiếu nữ một trắng một đen cùng nhau đẩy xe lăn. Mặc cho gã khuyên can, hai cô bé này vẫn không chịu buông tay để gã đẩy, dường như đây là độc quyền thuộc về họ, không cho người khác chạm vào. Sẽ không lâu lắm đâu, hẳn sẽ có người tới đón chúng ta ngay thôi. Lời Diệp Vô Thần vừa dứt, xa xa trong tầm mắt liền có một mảnh cát bụi bốc lên, theo đó là tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, đưa mắt nhìn, có chừng hơn trăm. Theo họ tới gần xa xa có thể thấy Diệp Uy đi tiên phong, dùng sức vung roi ngựa, quất con ngựa dưới người hí đau không thôi, liều mạng chạy băng băng về phía trước. Thấy tốt nhân mã lập tức muốn đụng tới, Sở Kinh Thiên trừng mắt trâu, sải bước chân, ưỡn lưng uy phong lẫm liệt đứng ở trước mặt Diệp Vô Thần, nếu ai dám trực tiếp đụng tới gã một quyền đi qua có thể đánh bay. Nhưng gót chân gã còn chưa đứng vững thì bị Lãnh Nhai túm về, trong mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ. Trâu ngốc! Ta lại làm sai à? Thấy Diệp Vô Thần cũng là vẻ mặt mỉm cười, Sở Kinh Thiên vỗ vỗ đầu, bỗng bừng tỉnh nói. Ta hiểu rồi, đây chính là người nghênh đón Diệp lão đệ nói tới là tới thật.